trời trong xanh đẹp như tranh. Mình cùng dạo vòng quanh cả thế giới đừng vội nhanh. Muộn hình chỉ nhặt ký yêu thương đời mình ngáp vu vơ về tình đầu em ơi. Ngày hôm ấy là cô bé tù đôi mới, vậy mà giờ đã lớn trưởng thành hơn mặc vẻ cười. Chạy đi dưới sừng bước em thôi, vì ngờ mãi kêu xa đẹp tuyệt vời. Anh ở vùng quê khu nghèo khó đó, có trăm điều khó. Muốn lên thành phố nên phải cố sao cho bụng anh luôn no. Thế rồi gặp em nhưng vùng vỡ đã lỡ đêm lại nhớ năm mơ gọi tên em. Thiên lý ơi em có thể ở lại đây không? Biết chăng ngoài trời mưa giông nhiều cô đơn lắm em. Thiên lý ơi anh chỉ mong người bình yên thôi. Nắm tay chặt đôi môi xa ngồi giữa lưng ngàn thơ duyên chúng ta thành thơ.